Chương 1114, xuất phát trước. Ai là huyết kiếm thánh đạo này thanh âm bên trong, ẩn chứa kinh khủng cương nguyên chi lực, truyền khắp toàn bộ Phong Thiên Cung. Thậm chí liền cái khác cung võ giả, đều nghe được đạo này thanh âm. Là ai đang tìm kiếm huyết kiếm thánh ai vậy? Như thế trắng trợn khiêu khích huyết kiếm thánh tựa hồ là Dương Thừa sư huynh, hắn tìm huyết kiếm thánh làm gì? Có người thấy được trên bầu trời Dương Thừa, kích động kêu to. Bóng rừng trên đại đạo phương thần, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, có một thân ảnh, thẳng tắp mà đứng. Dương Thừa, hắn tìm đến mình làm gì? Siêu thời không chân ý thi triển, phương thần thân hình nhược ảnh nhược hiện, đi vào trên bầu trời. Vị này là Dương Thừa sư huynh á? Phương thần đối Dương Thừa chắp tay cười nói. Ngươi là huyết kiếm thánh? Dương Thừa mặt không biểu tình, trầm giọng hỏi. Không tệ, tại hạ chính là huyết kiếm thánh. Không biết Dương Thừa sư huynh tìm ta có chuyện gì? Phương thần hỏi. Hắn đang nói chuyện thời điểm, cũng là có chút nhíu mày. Bởi vì, hắn tại Dương Thừa trên thân, cảm thấy một cỗ chiến ý. Cái này Dương Thừa, vì sao muốn tìm kiếm mình, hơn nữa còn tràn đầy chiến ý? Hắn muốn khiêu chiến chính mình sao? Nghe được Phương thần, Dương Thừa hít mắt, nhìn chằm chằm cái trước. Phảng phất muốn nhìn thấu phóng đồng dạng. Sau một hồi lâu, Dương Thừa trên mặt cũng là có một tia kinh ngạc, toàn tức hắn mở miệng nói, ngươi biết ta tới tìm ngươi, không biết có chuyện gì sao không biết. Phương thần no y tất thanh thanh. Dương Thừa nói đến tất thanh thanh ba chữ thời điểm, thanh âm phi thường nặng nề, tựa hồ rất phẫn nộ. Phương thần nghe vậy, có chút kinh ngạc. Toàn tức hắn liền minh bạch, nhìn Dương Thừa biểu lộ, tựa hồ đối với tất thanh thanh có hảo cảm. Còn xin Dương Thừa sư huynh nói rõ. Phương thần chắp tay nói. Giang giác Dương Thừa nắm đấm nắm chặt, xương cốt rung động, cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Nghe nói ngươi cùng tất thanh thanh đi rất gần. Dương Thừa no y. Phương thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, nhìn xem Dương Thừa nói, tất thanh thanh cùng ta, chỉ là hảo bằng hữu mà thôi, nàng thưởng thức ta, ta cu nở dê thưởng thức tính cách của nàng, cứ như vậy. Cái kia chính là nói. Đi rất gần Dương Thừa tiếp tục nói. Phương thần lắc đầu nói, đường đường huyền thiên tông đệ nhất thiên kiêu, chẳng lẽ tiểu không cho phép người khác kết giao bằng hữu? Tất thanh thanh nói, tiềm lực của ngươi rất mạnh, ta Dương Mô cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng tiềm lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Thừa vừa dứt lời, ông một tiếng, trên bầu trời kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra. Vô số võ giả, đều trong bóng tối chú ý Dương Thừa vừa trở về, tiểu cùng huyết kiếm thánh lên xung đột. Như thế có ý tứ. Dương Thừa sư huynh, ngươi đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Phương thần nhữ mày hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, ta đem tu vi áp chế ở thiên cương cảnh cửu trọng, đánh với ngươi một trận. Dương Thừa no y soạt. Dương Thừa vừa dứt lời, liền trực tiếp nhô ra đại thủ, lập tức kinh khủng cương nguyên chi lực, hội tụ tại đại thủ bên trên, chụp vào Phương thần. Mắt thấy Dương Thừa đại thủ sẽ công kích mà đến, Phương thần thân hình trong nháy mắt biến mất. Trốn không thoát. Dương Thừa khẽ quát một tiếng, đại thủ phản đánh, lập tức hư không đều bị xé nứt. Phương thần thân hình, bị ép hiển lộ ra. Hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Thiên ma kiếm thuật, chạm phá thiên khung. Thê tê xé cường hoành kiếm khí, nhanh chóng đâm về Dương Thừa. Đinh đinh đinh. Dương Thừa dùng đại thủ, ngăn cản những này kiếm khí công kích. Giang giác Dương Thừa đại thủ một nắm, tới gần thân thể của hắn kiếm khí, trong nháy mắt vỡ vụn. Phương thần không có xuất thủ, tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú Dương Thừa, hỏi, dạng này có ý tứ sao? Dương Thừa cũng là sương sở, toàn tức không còn xuất thủ. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương thần. Hắn dùng thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, thế mà không thể trước tiên trấn áp huyết kiếm thánh. Đủ để thấy, huyết kiếm thánh thực lực. Nghe được huyết kiếm thánh, Dương Thừa rơi vào trầm mặc. Hắn đã công nhận huyết kiếm thánh. Tiềm lực của ngươi, so năm đó ta mạnh mẽ. Dương Thừa no y, nếu như ngươi ta cùng cảnh giới, ta nhẹ nhõm thắng ngươi. Phương thần no y. Dương Thừa gật đầu, đến xác thực như thế. Năm đó hắn thiên cương cảnh ngũ trọng thời điểm, sức chiến đấu nhưng không có huyết kiếm thánh biến thái như vậy. Đi qua sau trận chiến này, Dương Thừa đối huyết kiếm thánh thái độ cải biến rất nhiều. Ngươi dạng này thiên tài, xứng với tất thanh thanh. Ta Dương Ngỗ người muốn có được đồ vật, chính mình sẽ đi tranh thủ. Đương nhiên QNZ sẽ không ngăn cản người khác công bằng cạnh tranh. Dương Thừa đối Phương thần chắp tay nói. Phương thần nghe vậy, sửng sốt một chút. Xem ra, Dương Thừa vẫn là hiểu lầm hắn. Dương Thừa sư huynh kỳ thật, ta có thê tử. Nói đến thê tử thời điểm, Phương thần trên mặt, có một chút thảm đạm. Bất quá, thoáng qua liền mất, ai cũng không có bắt được. Ừm, có thê tử ý lời này của ngươi nghe vậy, Dương Thừa khẽ giật mình. Toàn tức đôi mắt cực nóng nhìn về phía huyết kiếm thánh. Hắn hiểu được huyết kiếm thánh ý tứ. Xem ra, huyết kiếm thánh không phải như là theo như đồn đại như thế, truy cầu tất thanh thanh. Đáng chết. Dương Thừa trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng. Đồng thời, hắn QNZ tại oán trách cho hắn tin tức Hồng Hồ Tử trưởng lão. Hồng Hồ Tử trưởng lão muốn bước lên ta cùng huyết kiếm thánh ở giữa chiến đấu, hắn cùng huyết kiếm thánh có thủ sao? Dương Thừa thầm nghĩ. Đến tận đây, sự tình đã sáng tỏ. Dương Thừa kém một chút bị người làm đoạt dùng, hắn rất tức giận. Lúc này liền cáo biệt huyết kiếm thánh, đi tới Hồng Hồ Tử trưởng lão biệt viện bên trong. Trưởng lão, cho ta một cái thuyết pháp. Dương Thừa lạnh giọng nói. Mặc dù đối phương là cao quý trưởng lão, nhưng hắn không sợ. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Dương Thừa, thế nào? Hồng Hồ Tử trưởng lão không rõ ràng cho lắm, hỏi. Huyết kiếm thánh cùng tất thanh thanh, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi lại nói bọn hắn đi rất gần, đây là tại coi ta là thương mà dùng gọi sao? Dương Thừa chất vấn. Nghe vậy, Hồng Hồ Tử trưởng lão cười ha ha. Đối với cái này, hắn đã sớm có cách đối phó. Toàn tức, hắn chậm rãi cho Dương Thừa giải thích. Cùng Dương Thừa một trận chiến, cũng làm cho huyết kiếm thánh nhận thức được chân chính đỉnh phong thiên tài. Mặc dù tiềm lực của hắn không kém gì Dương Thừa, nhưng hắn nhược điểm là tu vi. Hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian, tu luyện đến nay không đủ 30 năm, liền cùng những này trên việc tu luyện trăm năm võ giả tranh phong. Thậm chí, có chút võ giả tuổi tác lớn hơn. Tu vi vẫn là quá thấp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu như cho hắn một chút thời gian, đừng nói là Dương Thừa. Liền xem như hoàng tộc tối cường thiên tài, hắn đều không sợ. Đáng tiếc, hiện thực chính là như vậy. Cùng nhau đi tới, Phương Thần một mực tại cùng cường giả chiến đấu. Đến nay, mặc dù không dám nói không thua trận, nhưng, cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối vô địch. Cái này một ngày, Phương Thần nghĩ đến rất nhiều. Thậm chí còn quy hoạch thoáng cái sau này mình con đường. Bất quá, đan vo đạo trong tu luyện, biến số nhiều lắm, hơi có một chút biến hóa, liền sẽ ảnh hưởng toàn cục. Sở dĩ, loại này quy hoạch, trên thực tế không có tác dụng gì. Sau 3 ngày, Huyền Thiên Tông tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Đi săn chi chiến sẽ bắt đầu, tiến vào Huyền Thiên Tông đám người liền muốn tiến về hoàng tộc chỗ Hoàng Thiên Thành cương vực bên trong đi săn cổ chiến trường. Đi săn cổ chiến trường, chính là ngàn vạn năm trước, một khối tổn hại đại lục hình thành. Ở chỗ này, có thời kỳ viễn cổ cường đại yêu thú chủng tộc. Mà mỗi một lần đi săn chi chiến, chính là tại đi săn cổ chiến trường tiến hành. Đi săn cổ chiến trường, bởi hoàng thất trường khống. Sở dĩ, muốn sớm đến Hoàng Thiên Thành. Hôm nay, chủ phong trên quảng trường, đứng đầy võ giả. Trên đài hội nghị, tông chủ cùng phó tông chủ lặng lặng đứng đấy. Nhìn xem võ giả đều đến đông đủ, phó tông chủ bắt đầu nói chuyện. Các vị, hôm nay chúng ta đem tiến về đi săn cổ chiến trường. Phó tông chủ nói, đi săn chi chiến, nguy hiểm vô cùng, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại bên trong, bất quá càng như vậy, chúng ta càng là muốn đi tham gia. Nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, nếu như tại đi săn cổ chiến trường không chết, hắn thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí hội nhất phi trùng thiên. Thêm lời thừa thái ta cũng không nhiều lời, khi vo nở dê đại gia nhớ kỹ, đi săn chi chiến, thú có lẽ không phải con mồi, có đôi khi cũng có thể là nhân loại. Phó tông chủ ý tứ rất rõ ràng, tiến vào đi săn cổ chiến trường, yêu thú không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là lòng người. Tông môn ở giữa đấu tranh, ở bên trong hội tái diễn. Nhất là lục đại siêu cấp tông môn đệ tử, chỉ cần nhìn thấy, gần như đều sẽ rút đao khiêu chiến. Ngoại trừ đi săn bên ngoài, còn muốn cẩn thận những nhân loại khác võ giả ám toán. Ra nở dê trong chốc lát về sau, phó tông chủ tiếp tục nói, lần này đi săn chi chiến, ta Huyền Thiên Tông bởi Dương Thừa toàn quyền phụ trách, tiến vào đi săn cổ chiến trường, nếu như các ngươi không có phân tán khai, nhất định muốn nghe theo Dương Thừa. Biết rõ. Đám người cùng kêu lên đáp. Sau đó, chính là tông chủ lên tiếng. Nên nói, phó tông chủ đều nói, ta nói đơn giản vài câu. Tông chủ nói, đầu tiên, ta muốn nói cho đại gia chính là, lần này đi săn chi chiến nếu như tiến vào 10 vị trí đầu, sẽ đạt được không tưởng tượng được phong phú ban thưởng. Ban thưởng gì? Phía dưới đám người nhao nhao hỏi. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy cực nóng chi sắc. Tiến vào 10 vị trí đầu, đem có thể có được trung đẳng bí pháp. Mà lại, còn có thể đạt được đại lượng tài nguyên, thậm chí có thể dựa vào cái này đột phá đến tinh thần cảnh. Tông chủ chi ngôn, triệt để đốt lên đám người nhiệt huyết. Trên quảng trường, đám người vô cùng kích động. Trung đẳng bí pháp, tại thông thiên đảo chính là trí cao vô thượng bí pháp. Bình thường võ giả, bình thường đều không thể nhìn thấy. Cho dù là huyền thiên tông bực này siêu cấp tông môn, trung đẳng bí pháp cũng coi là chấn tông tuyệt học một loại. Mà lần này đi săn chi chiến chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, liền có thể đạt được một môn trung đẳng bí pháp, hơn nữa còn có thể được đến đại lượng tài nguyên. Thật sự là đại thủ bút. Trong đám người, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn tu luyện thông thiên đảo tam đại kiếm đạo bí pháp, huyền thiên phong ma thuật, chính là một môn trung đẳng bí pháp. Hắn biết rõ trung đẳng bí pháp cường đại. Cái này đi săn chi chiến ban thưởng, quá mức phong phú. Chắc không được một chút ẩn thế không ra thiên tiêu, đều nhao nhao xuất hiện. Tiến vào trước tam giả, trung đẳng bí pháp một môn, tứ giai thần binh một kiện, còn có đại lượng tài nguyên. Quanh trên quảng trường, triệt để sôi trào. Liên tứ giai thần binh đều đi ra kia đệ nhất ban thưởng đâu tông chủ, đệ nhất ban thưởng là cái gì đứng tại phía trước nhất Dương Thừa hỏi. Loại lời này, cũng chỉ có Dương Thần xin hỏi. Chỉ có hắn có tư cách hỏi thăm. Lập tức, toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào tông chủ trên thân. Bọn hắn mặc dù vô vọng tranh đoạt đệ nhất, nhưng lại rất hiếu kỳ, đệ nhất ban thưởng là cái gì? Đệ nhất sao tông chủ nhìn khắp bốn phía, mỉm cười.